Chương 3. 094 ta chính là các ngươi tiểu thái tuế. Phòng ngự kết giới ở đây luân phiên công kích bên trong, rõ ràng yếu kém mấy phần, để hắn không khỏi sắc mặt biến hóa phá cho ta một tiếng đồng âm qua đi, dày đặc mưa đá, liên tiếp hướng về Đao Vô Cực đập lên người đi. Đao Vô Cực nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, một người tiếp nhận mưa đá sở hữu thế công, lúc này phốc một tiếng phun ra miệng màu đến, trên người phòng ngự kết giới đột nhiên bị này tiểu thái tuế lực lượng xé mở. Cả người phảng phất đứt mất tuyến diều hâu, bị một cỗ lực lượng khuấy động quét ngang ra, nặng nề mà nằm sấp lăn đến trên mặt đất. Nam rãnh Đao Vô Cực thằng xui xẻo này lại phun ra miệng màu đến, khí tức lập tức có chút héo ngừng tạm đi. Phải biết lao tiểu tử này cũng là tương đương xui xẻo một loại người, bị giam ở đây trừng phạt chi tháp tốt xấu 10 năm lâu. Từ lúc đi đến tầng 13 liền bị mẫu đan tiên tử cho giam lại, vì lẽ đó hắn xưa nay không biết nguyên lai một tầng kém mà thôi. Mưa y bô nở tầng tiểu thái tuế, là kinh khủng như vậy nhân vật số 1. Ho khăn khụ, khu Đao Vô Cực cũng là ngạnh hán, mặc dù bị đánh cho nằm xuống, thế nhưng là tinh thần của hắn nhưng không có nằm xuống dựng thẳng lên một cây ngón cái. Đao Vô Cực hướng về không biết tên nơi hẻo lánh so thủ thế, mưa y bô nở tầng thủ tháp người quả nhiên lợi hại bà ngoại tử phục phục liền cho ta lập tức lăn xuống dưới một vòng đồng âm lại mang theo một chút tới cực không cân đối lãnh khốc. Còn có các ngươi hai cái này phản đồ. Hôm nay liền đem mệnh lưu tại nơi này đi mưa đá ở giữa không trung tích xúc một chút lực lượng, đồng nhiên quay đầu song đồng loạt hướng về anh em nhà họ La hai người đỉnh đầu diệt đi. Muốn chết? Mạc Liên lánh cười một tiếng, giơ tay lên, trong nháy mắt một đóa màu mực hoa sen phiêu đãng ra ngoài, ầm ầm rơi vào mưa đá bên trong, đã dẫn phát một trận kịch liệt vang vọng. Mạc Liên tay trái rút khỏi Âu Nguyệt Kiếm, giữa trời lật đổ mấy đạo kiếm ảnh, trực tiếp sẽ bắt đầu đỉnh mưa đá. Ở trong đó tùy ý tung hoành một chút. Sâm Dương mắt xem xét, ánh mắt không khỏi hơi sâu mấy phần. Đã thấy Mạc Thái Tử tại hòn đá kia trong mưa, kiếm đi giống như du long, hoạch xuất ra một cái tử chữ. Kiếm khí ngang dọc, giãn nở, đột nhiên lần nữa nổ tung, nhấc lên ra lực chấn động, lần nữa đem nằm dạp trên mặt đất xem náo nhiệt người qua đường Đao Vô Cực, cho sốc ra ngoài, trở mình một cái lăn đến góc tường. Lúc này là thật không bỏ dậy nổi vô tội A Đao Vô Cực rất muốn vì chính mình cúc một cái đồng tình nước mắt. Mỗi lần đại thần đánh nhau thời điểm, gặp nạn luôn luôn hắn như thế cái tiểu nhân vật mưa đá tảng ra, đồng âm yên lặng một hồi, đống nhiên lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi còn thật lợi hại. Chỉ bất quá muốn xông qua lão phu tầng này, ánh sáng chút năng lực ấy, còn con ở thìa u rất nhiều kia đồng âm lại lạnh hỏi lên, theo thanh âm rơi xuống. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ từ trong vách tường chui ra. Một đôi lạnh lùng mắt bạc, lãnh đạo nhìn xem tầng lầu thượng mấy người, phảng phất đang nhìn chằm chằm mấy cái người chết. Ta chính là các ngươi tiểu thái tuế sâm, tiểu hài này môi hồng răng trắng, nhìn xem liền là một bộ kim đồng bộ dáng, chỉ là đại khái là lâu dài bị giam tại trong tháp nguyên nhân, cả người sắc mặt, có vẻ cực kỳ tái nhợt, có chút không bình thường. Thiên đạo cu nở dê quá vô sỉ. Thế mà bắt cái tiểu hài tử tới làm thủ tháp người này còn có thiên lý A tiểu hài này đến cùng là chiêu hắn cái gì, thiên đạo lại là như vậy một cái thiên đạo ai, thật khiến người ta thất vọng A tiểu gia hỏa, một mình ngươi trông coi mửa y bô nở tầng đã bao nhiêu năm A, muốn không dạng này, chúng ta cùng đi ra như thế nào.